Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2863, chương 2863, chúng ta đều được năm đó mình nhất người đáng ghét. Khoan hãy nói, thịt nát vụt ở trong nồi cái này thô tục hình dạng thật chính là viện lãnh đạo cách làm. Tôn Siêu đã tin Mao Trì giải thích, một cái tiến sĩ sinh ra vốn đem giải phẫu làm. Người bệnh đâu? Không có chuyện gì chứ? Tôn Siêu hỏi, Phùng giáo sư không yên tâm à? Video để cho ông chủ Trịnh nhìn một cái, xác định không có sao liền xuống, cho mấy ngày thuốc kháng sinh. Người bệnh hiện tại đã không có chuyện gì mà, liền là mỗi ngày cũng có rất nhiều bác sĩ đi xem hắn. Cầm hắn làm tiêu bản, gây người bệnh mỗi ngày kéo Phùng Kiến Quốc hỏi lung tung này kia. Có chút sợ, vừa nói, Mao Trì vui vẻ cười to. Các người cũng vậy, một cái ruột tan vỡ có gì đẹp mắt. Tôn Siêu khinh thường nói, Mao Trì bỗng nhiên thu lại nụ cười, lẳng lặng nhìn Tôn Siêu. Tôn Siêu chủ nhiệm cau mày, hắn rất hiểu trước mắt vị lão hữu này. Đối thủ, ngày thường một mặt đầy dáng vẻ không quan tâm, nhưng chỉ cần hắn nghiêm túc, nói khẳng định là chuyện rất trọng yếu. Đây là phải nói hợp mình một chút, không muốn cùng ông chủ Trịnh nháo mâu thuẫn đi. Tôn Siêu suy đoán, Tôn chủ nhiệm, ta biết gốc tích, năm đó làm sao lập nghiệp trong lòng đều có mấy. Mao Trì cầm cách ly phục mặc vào, thật nghiêm túc nói, lập nghiệp, Tôn Siêu khẳng định còn nhớ. Ở nhỏ 30 năm trước, trong nước chỉ có một lượng nhà bệnh viện mở mạch máu ngoại khoa. Cái khác bệnh viện cũng không có cái này chuyên nghiệp. Khi đó mình sư sẽ nghiêm trị lão. Lão nhân ra cho mình xác định mạch máu ngoại khoa con đường này. Lúc ấy còn rất không cao hứng tới. Cảm thấy là nghiêm lão khi dễ mình là nông thôn tới. Tốt phòng ban không để cho mình đi. Thậm chí liền thật là chuyên nghiệp cũng không để cho mình làm. Nhưng mà đi tới đơn vị công tác một đoạn thời gian cũng biết nghiêm lão tâm tư. Có thể nói là đại phí khổ tâm. Mạch máu ngoại khoa lĩnh vực này đây chính là một phiến lam hải. Căn bản không có đối thủ cạnh tranh. Sau đó theo mạch máu ngoại khoa mạnh mẽ phát triển. Tôn Siêu ngồi lên mau xe. Lại sau chính là khai triển tham gia giải phẫu thời điểm. Mình không có bởi vì tham gia giải phẫu nhờ tuyến mà cự tuyệt loại giải phẫu này. Không phải cao bao nhiêu thượng, cũng không phải ánh mắt tốt bao nhiêu. Bởi vì khi đó tự đối mặt trước từ khoa ngoại tổng hợp tới cao mạch máu giáo sư cạnh tranh. Mình không làm cũng không được. Tôn Siêu coi như là ép lên lương sơn, nắm giữ tham gia giải phẫu. Lúc này mới nắm giữ mạch máu ngoại khoa chế cao điểm. Liên tục mấy năm chèn ép, lục đục với nhau hạ rốt cuộc đứng vững gót chân. Cuối cùng thành là quốc nội mạch máu ngoại khoa giới đại ngưu cấp nhân vật. Mao Trì nói chuyện này mà, Tôn Siêu không ngu ngốc. Mỗi một cái cao cấp bệnh viện tam giáp chủ nhiệm đều là học phách cấp nhân vật. Thậm chí hiện tại rất nhiều học phách liền cao cấp bệnh viện tam giáp cửa cũng không vào được. Chỉ có thể vọng cửa than thở. Hắn ngay lập tức liền nghĩ đến Mao Trì mới vừa nói cái đó án ví dụ. Mao Trì hàng này là trong lời nói có hàm ý. Mao chủ nhiệm, ngươi nói là, năm đó chúng ta là trong nước nhỏ chế mở người. Thật ra thì nói thật, cũng đặc biệt là bị bước ra. Vốn là trên đỉnh núi ngồi học thuật giới lão chủ nhiệm cửa. Muốn ra mặt phải có mình đồ. Tôn Siêu gật đầu nói phải. Đây là móc buồng tim chết nói. Hiện tại bất đồng, đi qua mấy chục năm phấn đấu, chúng ta đều được năm đó chúng ta ghét nhất loại người như vậy. Ngoặc kép, Tôn Siêu ngạc nhiên, nhưng quay đầu xem. Đúng là chính là như vậy. Mình ở lơ đãng bây giờ thành mình ghét nhất loại người như vậy. Nhắc tới tựa hồ có chút giễu cợt mùi vị. Nhưng mà cái này từ một cái khác góc độ mà nói cũng có thể chứng minh mình thành công. Chỉ có người thành công mới có bị đáng ghét tư cách. Người thất bại đã bị quét nhập trong đống rác đi. Tôn chủ nhiệm, đừng trách ta lắm mồm. chúng ta bao nhiêu năm quan hệ lâu, ta hôm nay xem ngươi sắc mặt không đúng, luôn là phải khuyên khuyên ngươi. Chúng ta lúc ấy trẻ tuổi, ở cùng nhau ăn cơm lúc uống rượu nói như thế nào? Rêu rao cầm những cái kia thực cổ không thay đổi lão chủ nhiệm cửa liền nằm xuống. Tôn Siêu đầy mồ hôi, lời này cũng chính là uống nhiều rồi mới biết nói. Nếu là ngày thường nói ra miệng, sẽ bị người làm là phách lối ngang ngược, không tôn trọng lão chủ nhiệm. Hiện tại chúng ta đều được lão chủ nhiệm rồi. Mao Trì cảm khái nói, nhưng chúng ta đối mặt nguy hiểm, khó khăn so từ trước lão chủ nhiệm cửa cũng phải lớn hơn. Kỹ thuật tiến bộ càng lúc càng nhanh, một bước không theo kịp, từng bước lạc hậu, cũng đợi không được về hưu. Giải phẫu tính không lên nổi, bị phía dưới trẻ tuổi mang tổ giáo sư đè gắt gao. Ngươi có mặt nói bọn họ? Tôn Siêu không nói, đây đều là nói thật. Ta cũng là mấy ngày nay mới vừa có nhận thức. Mao Trì dừng một chút, sau đó nói, gần đây một mực nghỉ ngơi, mấy ngày nay mới vừa đi làm. Tối ngày hôm qua ta bị kêu đi làm một ca giải phẫu và dạ dày ruột liên hiệp làm. Sau khi giải phẫu gặp Phùng Kiến Quốc liền quần áo đều không đổi, liền chui vào kỳ giáo phòng đi. Ta đi theo vào vừa thấy 3D in mô phỏng đám người giống như là khủng bố phiến hiện trường. Ha ha, Tôn Siêu lập tức vui lên tiếng, hắn biết Mao Trì lá gan có chút nhỏ, có thể tưởng tượng được lúc ấy Mao Trì sắc mặt nhất định xanh mét đặc biệt khó khăn xem. Phùng Kiến Quốc số tuổi cũng lớn, và Ngụy khoa trưởng đi gần, phỏng đoán sang năm chuyển năm liền đề ra phó chủ nhiệm. Chờ lão Ngụy Tuyến hai đây, ta cũng kỳ quái, hắn vốn có thể cái gì cũng không cần làm, chờ làm chủ nhiệm là được, cũng bao nhiêu tuổi, còn ở đây mà xem thực tập sinh như nhau liều mạng. Mao Trì thanh đạm trần thuật tối hôm qua thấy sự việc, chưa từng có chia tay khoa trương và miêu tả, nhưng chính là cái này loại biểu đạt phương thức lại để cho Tôn Siêu không tự chủ được tin. Hắn nói, thấy được hắn học sinh còn mở trước đài liền đem giải phẫu cho làm xong, loại cảm giác đó, dùng Phùng giáo sư nguyên thoại nói chính là sợ hãi. Mao Trì nhàn nhạt nói, nhìn mình học sinh bị ông chủ Trịnh và Tô bác sĩ chỉ điểm mấy câu, giải phẫu cũng không cần mình lên, người tự suy nghĩ một chút bên trong mùi vị. Tôn Siêu yên lặng đi xuống, sau này giải phẫu nhất định là càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng tinh tế. Mở đại đao tình huống không phải là không có, nhưng giết rồng tuyệt kỹ. À, Mao Trì thở dài một cái, nói, người biết ta tại sao tung tăng tới đi, mỗi một cái cơ hội đều phải chắc chắn. Ta lại theo ngươi nói sự kiện mà đi. Ừ, đế đô gan mật, ngươi có liên lạc sao? Không có, Tôn Siêu lắc đầu một cái. Chu Xuân Dũng, đế đô gan mật vậy khẩu đại bác, ôm ông chủ chững bắp đùi, đang tiếp nhận phỏng vấn đây. Phỏng vấn à? Tôn Siêu lộ ra khinh bỉ nụ cười. Thân là cao cấp bệnh viện tam giáp chủ nhiệm, muốn phải tiếp nhận phỏng vấn còn không có chính là sao? Ngày thường phiền cũng phiền chết, cự tuyệt cũng không kịp. Đồ chơi này, không đúng, Mao Trì nếu là nhắc tới, khẳng định không phải là giống vậy phỏng vấn. Kia phỏng vấn, đài Hoa Thị, muốn lên tin tức 30 phút. Mao Trì bình thản nói, ngoặc kép, tin tức 30 phân. Cả nước tần suất lượt xem cao nhất tiết mục. Vậy đặc biệt đó là phỏng vấn, đó là tuyên truyền. Tôn Siêu trong lòng run một cái, thiếu chút nữa không đi tiểu rồi. Nhà mình viện trưởng cũng không lên nổi đài Hoa Thị tin tức 30 phút. Làm sao Chu Xuân Dũng đang tiếp nhận phỏng vấn đâu? Hắn nghi hoặc nhìn Mao Trì. Tôn chủ nhiệm, ta cũng không phải là làm trò đùa. Chu Xuân Dũng người này à, ánh mắt nhưng mà thật tốt. Ta trong lòng bội phục không muốn không muốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng. Giám đốc vị hôn thê nhé. https